Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Bồ Đề Lan Nhã quận 6. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, cứ vào mỗi tháng thì chúng ta trở về nơi Bồ Đề Lan Nhã thân thương để tu khóa tu an lạc ngày dành cho quý vị Phật tử bận rộn gia duyên, bận rộn gia đình, và lâu lâu thì được ưu ái của đi sư trụ trì có tạo điều kiện cho quý thầy về để chia sẻ giáo pháp nhà Phật. Và như là sư cô MC mới vừa nói thì giáo pháp nhà Phật là không thể thiếu, tại vì cái thân mình sống thì mình dùng cái vật thực ở phía bên ngoài để chúng ta tồn tại cái thân. Còn muốn tồn tại cái tâm giữa cái muôn trùng áp lực của cuộc sống, giữa cái phủ dây của ngũ trược áp thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược, giữa cái bộn bề lo toan ở gia đình, xã hội và với bản thân mình, thì pháp Phật chính là cái món ăn tinh thần. Do đó mà nếu người nào mà có thính pháp, nghe pháp, có tâm tầm cầu giáo pháp, người nào có suy tư về pháp để hiểu, để thấy, để tường tận trong tư duy, và người nào có áp dụng giáo pháp nhà Phật vào trong đời sống sinh hoạt và đời sống tu hành của mình, thì người đó có chứng đắc, chắc chắn là có chứng đắc. Tại vì Đức Phật dạy bất kỳ loài chúng sanh nào quay gì về con đường của Phật pháp tu tập thì cũng có cơ hội, có cơ may chứng đắc. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, và Đức Phật thọ ký ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đó là điều chắc chắn. Nhưng mà chúng ta nỗ lực như thế nào thôi và tu tập như thế nào thôi. Như vậy thì pháp của nhà Phật là món ăn tinh thần để trưởng dưỡng đạo tâm của mình, để nuôi cho thiện tâm phát triển, tuệ giác khai mở trong mỗi con người chúng ta. Cái khả năng con người là vô hạn. Cái khả năng con người là vô hạn. Còn ở tại thế gian, cái khả năng con người là giới hạn. Cái khả năng của tâm con người là vô hạn. Khả năng của sức lực con người là hữu hạn. Cái sức lực của mình thì nó có hạn chế thôi, không có làm được nhiều đâu. Nhưng cái tâm của mình nếu biết khai mở nó thì tâm mình trở nên vô hạn. Nên Đức Phật thuyết về tứ vô lượng tâm, có nghĩa là cái tâm vô lượng của con người, của chúng sanh. Nên con người và chúng sanh có khả năng tu thành Phật, có khả năng tu giác ngộ, có khả năng tu thành Thánh, nhưng mà tại vì người ta không có tu, hoặc là người ta tu không có đúng cách. Nên ví dụ như ở vào thời Đức Phật có 96 mối đạo, mà các mối đạo khác với đạo Phật vào thời Đức Phật thì ít có cái tôn giáo nào có thể là đi đến lậu tận, có nghĩa là tận diệt được con đường sanh tử luân hồi qua sáu nẻo, tận diệt được phiền não ở trong tâm của mình. Như vậy thì chúng ta mới thấy được khả năng con người á, có khả năng tu thành Phật, nhưng mà nhầm khi tu không có đúng pháp. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là đúng pháp không có nỗ lực tinh tấn. Cái thứ ba nữa đó, thì người ta có khả năng vậy nhưng không phát huy hết cái khả năng của mình. Do đó mà cũng không có đạt được cái kết quả như là mình mong muốn. Tất cả mọi người mong muốn đều là được an vui. Tất cả mọi người mong muốn là mình không phải bị khổ nạn khổ ách trong những nẻo sanh tử luân hồi. Ai cũng mưu cầu hạnh phúc. Nhưng cái cõi hạnh phúc á, nó có nhiều cõi khác nhau lắm. Hạnh phúc tương đối, rồi hạnh phúc vĩnh hằng. Hạnh phúc vĩnh hằng tức là tồn tại mãi mãi. Còn cái hạnh phúc mà mình nương vào đó để về cái hạnh phúc vĩnh hằng nữa. Ví dụ như hạnh phúc tương đối là ví dụ như mình có ông chồng, có đứa con, có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có chức quyền, có sức khỏe, có tiền bạc, như vậy là hạnh phúc đó, hạnh phúc tương đối đó, hạnh phúc lắm chứ. Đi là tu ở Bồ Đề Lăng Nhã, vừa về tới là ông chồng chạy ra dắt xe liền, phải không? Rồi là vô nhúng cái khăn lau mặt bằng nước nóng liền, rồi hỏi là honey là mật, hình như mật ong hay gì đó. Ở nước ngoài người ta kêu bằng lời nói đường mật á, là có đói bụng không, ăn chay sáng giờ sốt ruột không, anh vô lấy hộp vịt lộn cho ăn ha. Bắt đầu là thấy hạnh phúc ghê không, tức là có người ta chiều chuộng, có người nói những lời nói ái ngữ, có người nói thương yêu, những người lo lắng chăm sóc, quá hạnh phúc gì. Nhưng mà hạnh phúc đó cũng chẳng qua là cái hạnh phúc tạm bợ thôi ha. Còn hạnh phúc vĩnh hằng là cái hạnh phúc khi giác ngộ. Chúng ta không trôi lăn vào trong nẻo sanh tử luân hồi nữa, mà thể nhập vào trong cảnh giới của Niết Bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, thì cái đó mới gọi là hạnh phúc vĩnh hằng. Còn cái mà nương vào cái hạnh phúc của Tây Phương Cực Lạc, hạnh phúc của tịnh độ, là hạnh phúc để nương vào đó mà về với vĩnh hằng. Như vậy nương vào đó để về với vĩnh hằng thì người ta gọi là vãng sanh. Còn hạnh phúc vĩnh hằng thì người ta gọi là chứng đắc. Như vậy thì hồi mấy bữa trước có Phật tử nói là đến Bồ Đề Lăng Nhã chuyến này á, thì giải thích cho hai cái phần đó là chút con đang lẹo tẹo dữ lắm, có nghĩa là đang phân vân cái nào á là cái con đường tốt nhất, ví dụ là con là cầu giảng sanh hay là con tu con nhập Niết Bàn luôn, cái nào là tốt nhất không có gì. Do đó mà Phật tử hay lấn cấn, ví dụ như là qua chùa tu tịnh độ để cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì Phật tử mình cũng tu, còn qua bên nhà thiền để tham thiền nhập định để tiến thẳng vào Niết Bàn luôn thì Phật tử mình cũng tu. Nhưng cuối cùng là để mình đi bằng cách nào để tu chứng đắc thì Phật tử mình cách nào cũng làm. Như vậy thì nó có được cái lợi ích gì không, vân vân. Thì đạo tràng của mình không phải là đạo tràng sơ cơ. Phật tử của mình đa phần là Phật tử thuần thành, và mình tu có những cái chừng bực nâng cao lên thì phải biết rộng ra, phải biết hướng tâm lớn một chút xíu. Ví dụ như vào thời Đức Phật thì có một cái cụ ông bị bệnh sắp mất, gia đình mới thỉnh một cái vị thầy về để khai thị. Cái khai thị này là cực kỳ quan trọng đối với người sắp lìa khỏi thế gian này. Tại sao là cực kỳ quan trọng? Tại vì khai thị có nghĩa là khai tâm cho họ nhìn thấy được cái chân lý, khai tâm cho họ nhìn thấy cái sự vận hành của vũ trụ, nơi nào là nơi nguy hiểm, nơi nào là nơi an vui. Do đó mà người ta khước từ những cái nơi mà hiểm nạn, ta hướng tâm về nơi an vui, hướng tâm về Phật, hướng tâm về Bồ Tát. Cái sự thay đổi tâm này trong vòng một vài ngày một vài tiếng đồng hồ, một tích tắc nào đó mà làm cho thay đổi cả cái cuộc đời của họ nhiều kiếp về sau. Ví dụ như á, là hồi nào tới giờ người ta chỉ hướng tâm tới tài sản vật chất, danh vọng tiền bạc ở tại thế gian này thôi, nhưng trong một cái phút đó, trong phút trước khi chết đó, mà mình nói cho người ta rõ, ta hiểu, ta khởi lên lòng tin của Phật pháp, sẵn sàng ta bỏ hết tất cả những cái gì còn lại tại thế gian này, thì người đó đã hướng tâm về Phật. Nên nó cực kỳ quan trọng, nhằm khi mình tu một đời mình chưa chắc mình hướng tâm nữa, mà họ là phát tâm mãnh liệt, họ khi họ chết tâm họ hoàn toàn hướng về cảnh giới của chư Phật, tất cả các pháp ở ta bà này không phải là pháp trụ của họ nữa, mà họ buông bỏ, viễn ly, cắt bỏ, và lúc đó quý vị họ lên cảnh giới rất là cao. Nên cái khai thị đó rất là quan trọng. Người trước khi mất á, người ta quyến luyến cảnh giới của thế gian này dễ lắm. Nếu mình khai thị cho họ biết được, họ hiểu được, tự nhiên tâm họ lái 180 độ luôn à. Hồi hôm qua đó còn sầu thương quán giận, giận con, giận cháu. Còn bây giờ đó, là không phải sầu thương quán giận nữa, họ hướng về chư Phật, họ niệm Phật. Hồi hôm qua đó họ còn giữ cái chìa khóa của cái tủ tiền, tủ vàng. Bây giờ họ biết được Phật pháp rồi, tự nhiên họ buông luôn, họ giao lại cho con cháu luôn. Đó, quý vị, nên có những người mà khi khai thị xong đó quý vị, họ lột đồng hồ, lột vàng thì họ cho người ta chứ. Nhiều đó. Mấy người á, làm tôi thấy đã đi khai thị á, khai thị bữa trước nha, qua sau họ lột hết trơn. Nhằm khi mấy tiếng hồi sau họ mất. Cái tâm họ đã tháo gỡ được. Có chú ở đây bên Tre đó, ổng có chiếc nhẫn vàng, cái đồng hồ, gọi đồng hồ xịn, đeo mấy chục năm trời. Ổng cho gì, cho dứt phát hai món đó không cho, kỷ niệm. Và ổng rất thích cái đó. Nhưng mà trước khi chết 3 tiếng đồng hồ kêu đứa cháu lại cho, quý vị. Kêu đứa cháu lại cho, ông còn tỉnh bơ vậy đó. Kêu đứa cháu lại cho rồi xong rồi ông cầm sao chuỗi niệm, tắt thở chết luôn. À, quý vị thấy không? Nó cực kỳ quan trọng. Ông ra đi ông thanh thản như là một làn gió nhẹ, không có dằn vặt, không có sầu thương, không có oán giận gì hết. Mình thấy hành động người ta đó là biết người ta là cắt bỏ được các pháp thế gian, cho cái mình quý nhất. Lúc đó ông không có quý vợ, quý con, quý gì chứ, quý cái đồng hồ với cái chiếc nhẫn theo mấy chục năm mà giống hệt như đứa con vậy đó. Người ta vậy đó, có gì cái gì mà ở theo cái thói quen, dầm khi vật vô chi chiếc xe mình chạy thôi. Ở nhà đó có một cái chiếc xe, để ở nhà chiếc xe hơi, để ở nhà đó, mà nhà thì bề ngang có 3 mét mấy à, để chiếc xe hơi vô một cái là đi phải nép mình đi ra, mà chiếc xe hơi nó cũ mềm mà nó hư rồi. Để vậy đó, đứa con kêu á là bán đi má, cho người ta đi hoặc là bán đi má, là không, này kỷ niệm của ba bây à, nhà dứt phát để dây không bán, mà cái nhà ở thành phố nó chật không có chỗ dẫn xe ra vô, vậy mà dứt phát không bán không gì. Tại sao? Đối với bà là chiếc xe đó như đứa con của mình vậy đó. Hồi bà còn nghèo khổ, chính chiếc xe đó đã giúp bà rồi á, là nó theo bà bao nhiêu năm trời, nên gọi là mến tay mến chân á. Tự nhiên người ta không có rời khỏi nó được. Thì tại cõi hồng trần này cũng vậy, là mình cũng không rời khỏi nó được, là tại vì cũng mến tay mến chân đó. Gặp ai mình cũng mến, gặp cái gì mình cũng mến, gặp gì mình cũng ưa hết. Cái từ cái nhà cửa ruộng đất tiền bạc chồng con tất cả cái đó mình cắt ra không được. Do đó mà khi chúng ta tu tập á, chúng ta không hiểu điều đó, nên cái tâm mình dẫn tu mà không hướng về cảnh giới của vãng sanh, mà chúng ta đang hướng về cái cảnh giới của luân hồi sanh tử. Không ai cấm mình hết á, nhưng mà ở đó mình ngộ ra, mình giác ra, tự mình buông bỏ. Buông bỏ từ trong tâm, chứ không phải buông bỏ từ trong tướng đâu. Buông bỏ từ trong tướng chẳng qua là phương tiện để buông bỏ thôi. Bây giờ ví dụ như á, bữa đó con cái chú đó, chú Lợi chú nói nhỏ nhỏ, đi qua Mỹ giảng bảnh á, chú Lợi nói nhỏ nhỏ, thầy con ái mộ thầy quá ha. Là mình cũng vậy, hỏi làm sao ái mộ, là trời ơi quý thầy đi tu buông bỏ được hết, con ái mộ dữ lắm, con buông không có nổi thầy ơi, con giờ con nhà con muốn buông, con đi tu mà con buông không có nổi, quý thầy buông được hết á. Mình quay ra mình cười, nói con bụng hên xui. Không tính đâu á, là mình đổi chỗ tự ngoài đi vô chùa là buông được hết. Buông đây nè, buông đây nè, chứ phải buông ở đây, không phải là đi vô chùa là buông được đâu. Có gì nhầm khi vô chùa, dính ở chùa sao ai biết, nhầm khi chùa Bồ Đề Lăng Nhã đẹp quá rồi, nhớ cái chùa Bồ Đề Lăng Nhã không sao. Cái này mình nói thiệt thôi, cái này là pháp Phật thôi à, chứ mà không có nói ai ở đây. Mà người ta nói để hiểu, chứ không phải chúng ta là đi vô chùa là buông bỏ được hết, ở nhà không buông bỏ được hết đâu. Ai hiểu đạo thực hành pháp của nhà Phật, thấu triệt giáo pháp nhà Phật, khai tâm ở trí đều buông bỏ hết, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc hành vị ngôi mà. Ngày nay cũng được chứ nhé, đâu cái gì chứ không phải là ở cái vị trí, không phải là hình tướng ở bên ngoài. Nên á, mình chứng đắc là chứng đắc cái gì, mình giảng sanh là giảng sanh cái gì. Thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài này. Chúng ta lấy một số kinh điển của nhà Phật từ Nam truyền Bắc truyền ra, truyền thừa để chúng ta phân tích, rồi mình nương vào đó lấy làm cái kiến thức về lý thuyết mà chúng ta áp dụng thực hành vào trong đời sống, hầu làm lợi lạc cho mình và làm cho lời lợi lạc vô lượng chúng sanh. Như vậy thì ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên chứng đắc và vãng sanh. Cái khái niệm chứng đắc cái gì? Ôi ơi, ta nói là thấy tướng này chứng nè, tướng này tướng chứng đắc mà đi quay phong lẫm liệt nè, tướng này tướng chứng đắc. Bữa trước là có một cái đạo tràng, có một cái chú Phật tử đến thầy, con thấy thầy đắc pháp chắc rồi đó. Sao biết đắc pháp? Đắc pháp chắc tại vì thầy thuyết pháp được chứ, là pháp Phật từ thiền, từ tịnh, từ mật, từ là kinh điển Bali, kinh điển mà Sanskrit, rồi từ sớ sao sớ giải gì á là thầy biết chứ. Như vậy là thầy đắc pháp rồi. Ông không hiểu từ đắc pháp. Quý vị, đắc pháp không có nghĩa là thuộc lòng giáo pháp tam tạng giáo điển của nhà Phật gọi là đắc pháp, là không phải. Quý vị, đắc pháp có nghĩa là chúng ta chọn cái pháp môn tu tập đó, có gì nhờ pháp môn tu tập đó mà mình chứng đắc được tất cả các cái quả vị mà mình đang hướng tới, thì nơi gọi đó là đắc pháp. Nhờ cái pháp đó mà mình khai tâm mở trí được, nhờ pháp đó mình giác ngộ, như vậy là mình đắc pháp. Người đó đắc pháp chứ không phải là người thuộc lòng là đắc pháp, như tụng kinh tối ngày là đắc pháp đâu. Cái gì người ta hiểu lầm đó. Bữa đó trên đường Phạm Nhân Hai đi Đám Ma, tụng 3 ngày liền. Tại ở chùa Hòa Thượng tôi là phân công người đi đám này, người đi đám kia đó, ta mời Phật tử mời đi đám tang đó. Tụng cái gì, tụng 3 ngày liền không cầm cái bổn nào hết. Thì chú đó Việt Kiều, nước ngoài cũng về. Khi mà cúng xong đó, ông về, ông la quý thầy ngồi lại đây cho con đảnh lễ. Là trời trời, đảnh lễ làm chi, thôi không đảnh làm gì. Mình kính trọng tâm vậy được rồi, còn đánh lễ để chùa đánh lễ cái vị hòa thượng lớn đi sư ni trưởng rồi đó, còn quý thầy còn nhỏ không cần thiết vậy đâu. Đó có gì, nhưng mà mình hỏi chú nể gì quý thầy mà đánh lễ? Nể là quý thầy còn nhỏ tuổi đi tu phải không? Không phải. Nể là quý thầy là học cao hiểu rộng phải không? Không phải. Vậy chứ nể gì mà đánh lễ? Còn nể quý thầy là chỗ thuộc kinh 3 ngày liền tụng mà không có dòm trong cái bản kinh nào hết trơn á. Quý thầy tụng rót không dấp chữ. Trời ơi con, hồi mấy bữa nay đó con nhìn cái miệng thầy tụng không con quên lại luôn á. Nó nhìn á miệng tụng quên lại luôn. Nên đó là rất là nể lắm. Mấy ngày nay con nể lắm. Ai nhà đâu tính nể gì, phải duyên nể đạo cao đức trọng hay là nể gì cũng đỡ. Nể thuộc kinh. Thuộc kinh học không thuộc gì đó. Bởi vì là hồi trước đó mới có học ngành y đó, thì quý thầy mới đi thực tập, đi vô trong cái tiệm thuốc bắc đó có gì khoảng chừng gần 300-400 cái mặt thuốc, 300-400 cái vị thuốc. Như vậy thì là đi vô cái ông mà chủ tiệm á, ông cũng 70 mấy tuổi rồi, nói cái chỗ nào là ông lại đúng cái chỗ đó, mà ở ngoài này không có ghi một cái tên nào hết, quý vị tin không? 300-400 cái học thuốc đó. Mình nói can khương, vô là can khương, táo nhân sao vô táo nhân sao, cam thảo là ông vô cam thảo, thiên môn là vô thiên môn, bạch môn là vô bạch môn. Đâu có gì, nói chỗ nào là ông lại ghé ngay chân chỗ đó, kéo ra đúng phốc cái thuốc đó. 300-400 học mình về mình hết hồn hết vía, là trời trời sao có người ghê gớm vậy ta, lại hay dữ vậy ta. Mình về mình nể dữ lắm, là trời nó này lương y thần y sao chứ nể lắm. Tới mình vô chùa có gì tụng kinh 3 ngày liền mình thuộc lòng hết trơn. Mình thấy nó bình thường biết sao không? Hồi nhỏ tới lớn có nhiêu đó lặp đi lặp lại hoài, không lẽ không thuộc? ăn hết chao tương không lẽ không thuộc, ngày nào cũng bát nhã chứ không lẽ không thuộc bát nhã, ngày nào cũng đại bi chứ không thuộc đại bi, ngày nào cũng chú Lăng Nghiêm sao không thuộc chú Lăng Nghiêm được. Cái việc người nào vô thấy năm đệ Lăng Nghiêm cái là toát mồ hôi hộp, toát mồ hôi chán, dán mồ hôi đầu rồi. Nhưng mà mình tụng ngày nào sáng ra cũng diệu trạm tổng trì bất động tôn thủ Lăng Nghiêm Dương Thế Hy Hữu, ngày nào cũng nhiêu đó chứ mấy chục năm lẽ không thuộc. Thì cái chú đó cũng vậy, ổng bảy mấy tuổi, ông có gì bảy mấy tuổi, ổng làm thuốc đó là từ hồi nhỏ, cha truyền con nói mười mấy tuổi tới giờ bảy mấy tuổi, ông làm gần 60 năm, không lẽ có 300-400 cái học thuốc mà ông nhớ, nói chưa, còn mình mới vô có mấy tiếng hồ, sao nhớ nổi, cái gì cũng vậy, cũng phải lặp đi lặp lại, nên bữa hổm có cô Phật tử là thầy truyền nội công đánh đầu con sao cho con thuộc cái chú Đại Bi cái thầy, chứ giờ con không thuộc chú Đại Bi. Bây giờ là chiền sao nha, chiền là sờ tay trên trán là thầy báo phóng điển từ xa gì cho con thuộc chú Đại Bi cái là rồi, ở đó đi nó giờ là đang phóng điển đó, bây giờ ha chú Đại Bi á đi ra đọc từ câu đầu từ câu câu một lặp lại câu 50 lần, câu 50 lần gặp lại rồi một bài như ngày đọc 50 lần đọc 50 lần bảo đảm 10 ngày nha, là thuộc mà là người ta đã gọi là siết điển vô rồi đó nha, là về tụng đi đó là thiệt hả thầy, rồi về tụng đi quý vị. Mà có một tuần sau có thuộc rồi, cô là trời ơi thầy hay quá trời, thầy khai tâm mở trí cho con chứ con tụng mấy năm nay không có thuộc, giờ thầy khai tâm mở trí cho con. Bắt đầu cô đi đồn dẫn mấy đứa nhỏ học 2-3 năm lớp lại á cho thầy khai tâm mở trí. Cô là bản thân cổ nè là tụng hoài tụng thuộc, bây giờ là thầy khai cái là tụng thuộc liền, ai nhà đâu mình chỉ cổ học đi học lại là ngày 50 quận, còn bình thường là cổ đọc ngày có 1 quận 2 quận sao thuộc, còn giờ nó kêu cổ ngày đọc 50 quận đọc tới đọc lui ghét thuộc, nên kinh có cái trùng tụng đó, ngày xưa thì không có cái văn bản kinh nên người ta không có thuộc lòng, nên nó đọc tới đọc lui kêu trùng tụng đó, lặp đi lặp lại để nhớ kinh. Nên mình coi cái khoa học trong kinh điển của nhà Phật đó là lặp đi lặp lại lặp tới lặp lui để nhớ cái gì, nên mình tu cũng vậy. Tu cũng phải lặp tới lặp lui, ngày nào cũng phải lặp sáng lên cầu nguyện, chiều lên cầu nguyện, ngày hai thời lẳng lặng công phu diệt chi, dầu quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu miệng cầu, để chi, để lặp đi lặp lại cho mình nhớ tu. Từ nay con nhớ rằng tu hạ mình nhận lỗi mặc dù là không, lời nói sao hiệp trong hoàng ngoại, không hơn người nên phải ép lòng, đừng ham mến chuyện mênh mông, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Nhắc mình chứ không phải mình đèo bồng mà. Nhắc mình cái thôi ra siêu thị á, lôi cái xe mà nó muốn xệ 4 cái bánh xe ta xuống luôn, gặp gì cũng mua chứ nó nhát nhở. Là mình tu tập, nên tu tập nó phải tinh tấn, là chỗ đó tinh tấn siêng năng, lặp đi lặp lại lặp tới lặp lui vậy. Nhưng mà lặp đi lặp tới lặp lui tụng kinh thuộc kinh không phải chứng đắc. Hai đó khác nhau. Cái chứng đắc là gì? Là cái ngộ của cái nội tâm của mình, cái tâm của mình nó ngộ đạo. Khi tâm bình ngộ đạo cái gì thì tất cả những cái phiền não ở trong tâm của mình, nó có căn bản phiền não và tùy phiền não, thì kinh nhà Phật ra nói đó là những kiết sử và những chuyện cái, nó rời khỏi tâm mình, nó rụng từ từ ra khỏi tâm mình để lộ ra cái chân tâm Phật tánh, là cái viên ngọc Minh Châu mà Địa Tạng Vương Bồ Tát cầm trên tay đó, và viên ngọc Minh Châu trong chéo áo gã cùng tử kinh Pháp Hoa đó, tức là chân tâm Phật tánh của mỗi người đều có. Chân tâm Phật tánh đều có khả năng thành Phật. Cái chữ có này không phải là sở hữu, cái chữ có này nó thuộc bản thể, nhưng mà đi trong thế gian này người ta không có từ để dùng nên ta dùng từ có. Chứ có không nghĩa là sở hữu, không có liền là mình có chân tâm Phật tánh, người này có chân tâm Phật tánh là không phải vậy đâu quý vị, mà là bản thể của chúng sanh có chân tâm Phật tánh. Cái bản thể là cái gốc, cái gốc của chúng sanh có chân tâm Phật tánh, do đó mình có cái gốc chân tâm Phật tánh, nên mình tu là mình sẽ hiển lộ ra cái gốc của chân tâm Phật tánh. Mình tạm thời mình hiểu gì thôi, chứ không có nghĩa là chân tâm Phật tánh là cái mỗi người đều có, cái sở hữu riêng là nó không phải. Mà tất cả các loài chúng sanh, hữu tình, vô tình, cái bản thể, cái căn gốc là chân tâm Phật tánh. Bây giờ mình phải quay về lại lấy nó, mình quay về với nó. Cái đó là từ ngữ người ta dùng ở trên thế gian này để ta hình dung ta hiểu. Tại sao có gì? Chúng ta có 6 căn để hiểu thôi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dãy thôi. Chân tâm Phật tánh ngoài cái 6 căn này, nên Đức Phật đã dùng ẩn dụ, thí dụ để nói lên điều đó. Chứ còn mình là chỉ có nhìn cái thế giới hữu vi thôi. Nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dãy. Mắt thì nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh, đó, mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm cái vị, da thì là xúc giác, rồi ý thì tính toán so đó, vậy thôi. Mình có nhiêu đó không có gì, nhưng mà chân tâm Phật tánh nó ngoài cái đó, có gì ngoài cái đó là cái gì, ngoài cái đó là cái gì, chúng ta sẽ không biết cái gì. Tại sao? Tại vì sáu căn chúng ta chỉ biết có sáu cái đó, mà chân tâm Phật tánh nó là cái thứ bảy, thứ tám, thứ chín gì đó, làm sao mà biết được. Có gì do đó người ta mới nhờ vào cái viên ngọc Minh Châu, nhờ vào viên ngọc chéo áo gã cùng tử để nói lên chân tâm Phật tánh, để mình lấy sáu cái hạn chế của mình mà mình hình dung ra thôi. Do đó đừng bao giờ cự cãi về cái vấn đề từ ngữ người ta gọi. Có người nói là chân tâm Phật tánh là sao gọi có, dần dần có chân tâm Phật tánh rồi tu làm chi. Dần dần có nhiều người nói vậy, chẳng qua làm ta chấp vào từ ngữ thôi. Tại vì từ ngữ trần gian túi rách, có nghĩa là không có đông đầy được tất cả các nghĩa cao siêu của nhà Phật đâu. Do đó ta mượn tạm từ ngữ thế gian. Do đó mà Đức Phật Ngài nói trong kinh là 49 năm ta thuyết pháp, ta chưa từng nói một lời. Thực ra Đức Phật không có nói lời, tại vì Phật là giác ngộ. Giác ngộ là không hình, không tướng, không âm thanh, không tiếng nói. Nên Đức Phật nói kinh Kim Cang Bát Nhã: nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Vậy thì Phật là giác ngộ, là không có âm thanh, không có sắc tướng ở đây. Không có sắc tướng, không có âm thanh, tại sao Ngài lại nói? Nói là thuộc âm thanh rồi. Có gì nói thuộc âm thanh này, nên Ngài nói là Ngài chưa nói lời nào. Thực ra Ngài, Đức Phật chưa nói lời nào. Ngôn ngữ của Ngài nói là ngôn ngữ của thế gian đấy. Ngài mượn ngôn ngữ thế gian để nói cho thế gian hiểu mà thôi, chứ không phải đó là ngôn ngữ của chư Phật. Ngôn ngữ chư Phật là vô thanh, tức là không có âm thanh. Tại sự chứng đắc Phật là gì? Phật là giác giả. Quý vị về á, làm ta lật trong Phật học giáo khoa thư định nghĩa chư Phật, Phật giả, Phật đà, chi thỉnh xưng đó, thì ở trong đó là chữ Hán, nhưng ta có dịch ra cái chữ Việt cho mình. Như vậy Phật là sự giác ngộ. Cái gì giác ngộ? Cái tâm của giác, cái tâm giác ngộ. Đức Phật chưa thành Phật thì Đức Phật vẫn là chúng sanh. Quý vị coi trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự. Chúng ta không có tiền đi ra Ngọc Linh mua chùa Hưng Phước á, rồi mua cuốn kinh Nam Mô Di Đà Phật thỉnh kinh, quên nó mua thỉnh kinh, thỉnh cuốn kinh, đợi mình về á mình xem á kinh Bổn Sanh Bổn Sự. Còn nếu không có thì chúng xuống chùa Pháp Tạng Bình Chánh cho thỉnh cuốn. Không có gì, hai tập kinh Bổn Sanh Bổn Sự vậy nè, về coi. Tức là tiền thân của Đức Phật và thánh chúng. Tiền thân á, kiếp nào sao, kiếp nào sao đó, gọi là kinh Bổn Sanh Bổn Sự. Như vậy thì nhiều đời nhiều kiếp Đức Phật cũng đã từng sanh ra trong các cái loài thú, loài người, chư thiên, chư thần, vân vân. Rồi sanh ra các cái loài người thì có lúc làm vua, có lúc làm quan, có lúc làm dân, vân vân. Nên chúng ta thấy là Đức Phật trước khi thành Phật cũng trôi lăn trong những nẻo sanh tử luân hồi như chúng ta. Nhưng mà Ngài giác ngộ, từ cái giác ngộ đó Ngài quay lại con đường tu tập. Tu tập là gì? Để sửa cái tâm của mình, sửa tâm mình cho đến lúc nào đó. Là sửa tâm là một cái quá trình tạo điều kiện cho tâm nhận thức. Nhận thức, nhận thức cái gì? Nhận là nhận ra, biết ra. Thức là tỉnh, là không còn mê nữa, không còn mê lầm. Không còn mê lầm có nghĩa là gì? Mê lầm có nghĩa là mình đi mưu cầu hạnh phúc, nhưng mình toàn là làm cái nhân đau thương không à. Bây giờ ví dụ mình muốn làm giàu, có gì điên cướp người ta, mà ăn cướp ăn trộm người ta đó, qua kiếp sau nó nghèo, nó giàu được mấy bữa lúc còn giữ tiền có gì còn ăn xài hết, bắt đầu nó nghèo. Mình ăn cướp người ta thì mình nợ của người ta, có gì thấy không? Nợ người ta thì mình phải trả nhiều đời nhiều kiếp sau lấy đầu giàu. Nên mình muốn giàu cuối cùng mình gieo nhân nghèo, như vậy thì gọi là mê đó. Ông ta đang mê, muốn an vui hạnh phúc toàn nổi sân không à. Thế vậy thì làm sao an vui hạnh phúc? Nên chúng ta tạo cái nhân ác. Nên ta nói là mỗi việc ác là một tờ giấy nợ. Có gì trả bao đời muôn thở sao xong. Nên ta có làm ác nó không? Nên kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy: chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ, thị chư Phật giáo. Bỏ các điều ác làm các điều lành. Tại sao lại bỏ các điều ác? Tại bỏ một cái điều ác là một tờ giấy nợ. Quý vị có thích tờ giấy nợ không? Đâu đi dây ra ngoài ghi tờ giấy nợ, ký tên cái coi. Quý vị cả đời là ngủ không yên này, ăn không ngon ngủ không yên tờ giấy nợ. Nhưng mà trong cuộc sống này một việc ác là một tờ giấy nợ đó. Lời nói ác, suy nghĩ ác, hành động ác. Chúng ta ác là gì? Là làm đau khổ cho những người xung quanh đó, làm đau khổ các loài chúng sanh xung quanh, đó là ác đó. Nhằm khi ác cố ý, ác vô tình, ác cố ý dính nghiệp ý, ác vô tình dính nghiệp khẩu nghiệp thân. Nhưng khi nói một câu mà ta đau khổ mình không hay, mình làm hành động mà ta đau khổ mình không hay. Bây giờ ta đang nghèo đó quý vị, mình đi ngang mình chè cái môi cái thôi, bắt đầu ta bị gọi là tổn thương. Chỉ chè môi mình cái người ta tổn thương rồi à, quý vị. Tức là ta nói mình chê bai người ta à, dần dần. Mình nói bình thường, mình nói với cái lời người giàu không sao, cái người nghèo mình phải nói cẩn ngôn. Nhưng khi nói chơi cái ta tính thiệt đó quý vị. Ta trời cấp này sao tướng giống ăn xin quá. Cái người giàu nó tao không giận gì hết đó, tại ta giàu. Nhưng cái người nghèo mình nói câu đó cái không thiệt, về nhà ta không ngủ luôn. Người ta tức ở trong lòng, ta buồn trong lòng, ta tự ti à, với việc nhầm khi á, ta có thể đi đến một cái tâm họ là rất là đau khổ khi nói một câu. Nhầm khi một lời nói đơn giản thôi có gì, một lời á lại nói gì thôi á, mà đã tác động vào tâm người ta. Vậy nên mình phải cẩn ngôn lại chỗ đó đó. Nói gì mình biết ai nói cái gì. Nếu chúng ta không biết ai nói cái gì thì lúc đó ta hãy tịnh khẩu đi. Nghe không quý vị? Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Nghe không? Dạ, tu rị ma ha, tu rị. Nên đi vô chùa tốt nhất là tịnh khẩu nha. Ai nói gì nói tám đính thinh à, tám tu à nghe. Ở nhà tu không nổi, giờ vô chùa tu không nổi mà nhà tu không nổi kể như xong mày. Thấy không? Giờ đó ở nhà tu không nổi, vô chùa phải tu nổi. À, vô tu nổi trong chùa à, là lúc đó mình luôn luôn lúc nào cũng tịnh thân, tịnh khẩu, tịnh ý. À, cũng có ngày đâu có nhiều đâu, có gì ngày á này 8 tiếng đồng hồ à, chứ mình đâu tu được 12 tiếng ngày đâu, phải không? Ngày 24 tiếng là ngày đêm mầm tu chắc 8 tiếng à. Lại đâu 8 giờ sáng chiều đâu 4 3 giờ chiều cái giải tán này. Không phải cái gì gọi là kết thúc đạo tràng phải không? Hồi hướng này. À, tính nói giải tán rồi, giải tán à, hồi hướng tức là mình về là ngày có 8 tiếng đồng hồ thôi. Như vậy thì chứng đắc là cái gì? Chứng đắc tức là cái tâm của mình chứng đắc, chứ không phải là chứng đắc trên cái tướng. Tất cả cái tướng đó là phương tiện để giúp cái tâm chứng đắc. Tâm chứng đắc là tâm gì? Là tâm giác ngộ. Giác ngộ là gì? Là tỉnh thức và nhận ra các cái quy luật vận hành của vũ trụ. Mà mình không đau thương, không là hờn dỗi, không phiền não đối với nó, không tham đắm với nó nữa. Bắt đầu tâm mình viễn ly với tất cả các pháp trần xung quanh. Do nhờ cái tướng pháp này nè, nhờ mình đi tu, nhờ mặc áo chàng, nhờ gõ mỏ, nhờ tụng kinh đó là cái phương tiện để giúp tâm ta tỉnh thức ra. Tâm tỉnh thức lần. Như vậy chứng đắc là cái tâm chứng đắc. Nên khi người ta tôn trọng mình, khi người ta kính trọng mình đó, là người ta kính trọng cái gì? Kính trọng cái tâm chứng đắc đó đó, chứ không phải người ta kính trọng cái tướng đẹp của mình trên cái phước báo. À, cái gì? Ta kính trọng, ta không kính trọng trên phước báo đâu. Ví dụ như á, công cực kỳ giàu có, cái gì mà không có trí tuệ chừng á. Nhầm khi người ta nói cái ta dạ. Vừa đi người ta nói giàu mà ngu, bắt đầu người ta chê nha. À, hoặc là mình đẹp dữ lắm, đẹp như hoa hậu chứ cái gì. Mình gặp mà mình ta ái mộ, mình mở miệng ra cái chút mình đi người ta nói đẹp mà vô duyên. Thấy chưa? Như vậy thì là ta chê. Nhưng cái người nhầm khi cái tướng bên ngoài không có đẹp gì hết đó quý vị, nhưng mà họ có đạo đức, họ có sự chứng đắc, họ có tâm nguyện độ chúng sanh. Như vậy là bậc tôn túc, nên ta thấy ta kính trọng. Chỉ kính trọng là gì? Kính trọng là cái tâm giác ngộ của mình. Nên chư Phật và chư Bồ Tát mà người ta lại người ta kính trọng đó là lại kính trọng sự giác ngộ của các ngài. Cái các ngài biết á, là xuyên suốt cả tam giới, trong và ngoài tam giới, các pháp thế gian và các pháp xuất thế gian. Còn chúng ta biết các pháp thế gian biết không hết, nên đừng nói pháp xuất thế gian. Do biết không hết mà chúng ta phải đi vào trong nó, mà không biết về nó nên mình dễ bị sụp hầm, sụp trong, sụp gai, bị đau khổ. Còn nếu mà mình đã biết rồi, biết từ cái ngọn ngành và biết được bản chất của nó luôn, chúng ta sẽ tránh, chúng ta sẽ né, chúng ta nương vào đó mà ta bước ngược mà ra, thì người đó gọi là người giác ngộ. Giác ngộ là cái tâm giác ngộ. Vì tâm chưa giác ngộ là tâm gì? Tâm chưa giác ngộ là tâm mê. Mà tâm mê là tâm gì? Nhá, cái gì tâm mê thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói là tâm vọng. Tâm vọng á thì nó có hai loại, một loại là căn bản phiền não, một loại là tùy phiền não ở trong tâm. Vậy tu á để cho được tâm được giác ngộ thì dứt phát và chuyển hóa cho bằng được cái phiền não. Tại vì cái phiền não này nó sẽ làm ra hai trạng thái của tâm nữa, gọi là kiết sử và triền cái. Kiết sử là cái cột chặt tâm mình vào trong tất cả các pháp trần, còn triền cái là che tâm mình không có trí tuệ sáng suốt. Ví dụ như cái đó nó che tâm cái là hết trí tuệ sáng suốt. Bây giờ ví dụ như nổi sân lên cái một, nó không còn thấy đường thấy xã chừng á, gặp ai mình cũng chửi, gặp ai mình cũng đánh, gặp ai á mình cũng mắng, vân vân. Kể nhầm khi cha mẹ mình còn cãi lộn luôn. Như vậy cái sân nó nổi lên, nó che mờ cái trí tuệ mình đi rồi, nên mình không thấy đạo lý đạo nghĩa trong đó, thì gọi đó là cái sân truyền cái không cái gì. Còn á cái kiết sử, kiết sử nghĩa là cái đó nó trói buộc, nó cột chặt. Ví dụ như á mình á thương ông chồng, mình thương đứa con của mình, thì mình đi dầu cái thân mình cách xa ngàn dặm, luôn luôn chúng ta cũng nhớ về, chúng ta cũng lo lắng. Mỗi khi á con mình bị tai nạn, bệnh tật, ốm đau, cho mình lo ngủ không được luôn, thắt tim thắt gan. Như vậy hai người ở xa nhau, vậy cái gì mà nó làm cho mình là lo lắng sầu thương oán giận đối với người kia, cái gì? Cái đó là cái dây kiết sử đó, có nghĩa là cái dây trói buộc. Lâu lâu gặp trường hợp thầy chắc con chết quá, hỏi gì chồng theo vợ bé. Ông chồng vợ bé có dính dáng tới bệnh đâu chết, nhưng mà nó dính mình mới chết, chứ ông dính sao chết, đúng không? Đó gọi là ái kiết sử. Nói gì đâu, đó nghiệp đó, gọi là nghiệp ái kiết sử. Mình tu mình cắt cái dây ái này nè, tu mình cắt, dùng cái trí tuệ của nhà Phật, trí tuệ Panh Nha, trí tuệ Bát Nhã, cắt đứt cái dây ái này. Khi cắt đứt cái dây ái này thì chúng ta không còn bị kiết sử nữa. Cắt đứt cái gì thì là không bị kiết sử cái đó, mà trước khi cắt đứt thì ta dùng pháp viễn ly. Viễn ly tức là xa rời nó, xa nó ra, rời nó ra, rồi lúc đó cho chúng ta cắt, chứ hai bên nhập lại thành một sao cắt. Vì thế không phải xa rời, nên tu phải tu pháp viễn ly. Đầu tiên là ta dùng pháp viễn ly, tức là xa là rời nó. Ở ngoài tướng là viễn ly tướng, trong tâm là viễn ly tâm. Viễn ly tướng thì ta đi chùa nè, ta xa một bữa đi, đi lên núi, lên non, lên am, lên cốc, tu mình thôi, để diễn ly tất cả các cái xung quanh dính tới cái thân của mình đó, tu mình. Nên vô am vô cốc tu tuyệt vời, vô chùa thì cũng có nhiều mình còn bạn bè gì đó, có gì không bằng tu mình. Một mình á lên núi lên non, các tổ ngày xưa người ta lên núi lên non tu có mình à. Hoặc là tịnh cốc, vô trong cốc là nhập thất á, tu 7 ngày tu 3 tháng ở trên núi Vinh vậy nè. Cũng có người tu là nhập thất cái là 3 năm, có người phát tâm nhập thất 10 năm đó. Bởi vì có người phát tâm nhập thất nguyên một đời luôn. Bởi vì nó thấy vậy nên mình mới thấy nể chứ. Còn giờ mình nhập bữa nhập nọ, có nghĩa là ta viễn ly, ta cắt bỏ đi ra bên ngoài về cái thân không gì. Cắt bỏ thân là cắt bỏ cỡ chừng 20-30% thôi. Cắt bỏ tâm cái đó mới là cắt bỏ trọn vẹn. Còn cắt bỏ thân, ví dụ như Thái tử Siddhartha ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, lúc ngài 19 tuổi, ngài cắt bỏ những cái ràng buộc trong thân tại thế gian này, bỏ áo lông bào, vợ đẹp con ngoan, lâu đài thành quách ngai vàng, bỏ hết, ngài cắt hết tất cả gì liên quan tới thân của ngài, phải không? Rồi ngài tham thiền nhập định cho đến đêm mùng 8, 3 giờ sáng mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, ngài cắt hết trong tâm ngài luôn, cắt cái dây kiết sử luôn. Bởi vì do cắt hết trong tâm của ngài rồi nên ma dương xuống lấy các cái cọng dây kiết sử trói buộc ngài. Ngài cắt rồi mà trói buộc như không. Do đó mà ma dương bắn tên bắn đao vào ngài để cái thân kiến của ngài nếu ngài còn thân kiến bắn vào trong thân của ngài, ngài quản hồn quản vía liền. Làm sao ngài tham thiền nhập định, làm sao nhập vào kim căn định để đắc quả Phật? Do đó dùng lửa, dùng tên bắn vào thân của mình, bắn mình giật mình né liền, hoặc là mình quản hồn quản vía. Nhưng ngài đã không còn ái kiết sử của thân, có nghĩa là ngài đã vượt qua thân kiến rồi. Bây giờ là đờn ca múa hát quá trời luôn, nhưng mà ngài đã cắt các cái ái kiết sử thế gian. Ngài đâu có tham ái trong cái đờn ca múa hát, đâu tham ái trong cái nam nữ đó nữa, mà là xuống đây dùng cái đó để làm cái dây kiết sử để cột ngài. Cột đâu được, không có gì. Cột là phải có đối tượng để cột. Do đó ngài đã tham thiền nhập định, ngài đã nhập định vào trong hư không trụ rồi, có nghĩa là vào kim can định này. Cột trong hư không sao cột? Còn mình đây không phải hư không đâu nghe, mình có đó, nên cột mới dính. Có là cột dính, có là cột dính, có là cột dính, không là cột không có dính. Như vậy trong tâm của mình nó có gì? Có nhà, có cửa, có gì? Có cái ái kiết sử, mê nhà, mê cửa, mê sắc, mê son, mê con, mê vợ, mê chồng, mê danh, mê lợi, mê tài sản, tất cả cái mình có đó nha, mình có cột đó. Không có gì, mình có cột, mình bị phiền não lấy nó cột chặt lấy mình. Nên khi người ta tu, người ta cắt từ từ, tu cắt từ từ, nên ta cho thân mình bắt đầu mình cho những cái của thân mình, bắt đầu mình biết làm từ thiện, biết cho, biết cúng dường, biết bố thí, quý vị biết rời xa, biết né nó đi. Đó quý vị, những cái thuộc về tục đế, ta rời xa, ta né đi. Tại vì những cái đó chết không có đem theo. Những cái đó chết không có đem theo. Cũng chẳng ai cho đem theo. Nó lột lại sạch bách. Vàng dòng tiền bạc sạch nhất, không còn miếng nào. Ai cho đem theo còn đem. Có ham cũng không có đem theo được. Quý vị đem theo cái gì? Đem theo cái tâm tức bị mất đó thôi. Cái tâm luyến tiếc khi bị mất đó thôi. Do đó trên thế gian này ta cắt trước đi. Cắt trước đi thì làm gì còn tâm luyến tiếc, phải không? Do cắt trước thay vì mình dục xong đâu có phước. Thôi vì mình cho người này cho người kia để tăng trưởng lòng từ bi và có phước báo, cũng giúp đỡ đời thành Bồ Tát luôn. Bắt đầu người ta phát tâm, ta hành thiện, làm lành bỏ ác, làm lành đó. Làm lành tức là hành thiện đó, có gì không? Của cải vật chất á, có gì? Đồ vật chất xin đừng táo xâm, cõi đất bằng bùn đất mà thôi vậy đó. Đó như vậy đó thì mình nói coi, tạo sấm nữa làm gì? Không có gì có, mình cho bớt, vừa no đủ sống thôi. Cái đó là cái giới hạn của tứ sự. Ăn mặc ở bệnh là giới hạn của tứ sự. Vậy thì cái tâm mình chứng đắc là cắt được cái kiết sử triền cái, chính là cắt căn bản phiền não và tùy phiền não trong tâm. Vậy thì lấy cái gì để cắt căn bản phiền não và tùy phiền não trong tâm? Quý vị lấy một loạt các pháp hỗ trợ để cắt. Cây kéo phải không? Kéo lớn nè, kéo tỉa cây nè, tỉa cành nè, tỉa lá nè, kéo nhỏ, cắt cọng, cắt chỉ nè, nhiều cây kéo khác nhau. Do đó chúng ta là dùng các cái phương pháp, nó có nhiều cái phương pháp khác nhau. Cái thứ nhất là giới lực. Đó có gì làm hàng rào ngăn cản để không cho nó cột chặt mình nữa, đó là giới lực. Cái thứ hai là pháp môn. Pháp môn tức là ta phỏ, pháp môn tu tập đó. Cái thứ ba nữa là pháp Phật, tức là lời Phật dạy để khai tâm mở trí. Có gì thấy không? Những cái lớn, còn những cái nhỏ. Những cái nhỏ như mình thực hành ăn chay, rồi phóng sanh, bố thí, rồi cúng dường, vân vân, công phu tu tập, công quả vân vân, là những cây kéo nhỏ. Còn cây kéo lớn á là pháp môn, pháp Phật. Pháp môn, pháp Phật và giới luật. Đó có gì? Pháp môn là gì? Pháp môn là mình chọn một cái pháp để tu tập. Trong 84.000 pháp mình chọn pháp tu tập. Bây giờ chúng ta đang tu pháp môn tịnh độ nè. Có nghĩa là pháp môn niệm Phật. Đó có gì đó là pháp môn. Còn pháp Phật là gì? Chúng ta nghe pháp khai tâm mở trí để áp dụng vào trong đời sống tu hành. Nghe khai tâm mở trí Đức Phật dạy từ bi hỷ xả, tha thứ cho người ta đi. Nên mai mốt người ta lầm lỗi đó, cái này không phải nhờ pháp môn, nhờ pháp Phật. Người ta lầm lỗi đâu, nhớ lời Phật dạy, nó nghe tới nghe lưỡi ăn trong tâm mình á. Khi rể mình nó lỡ nó chửi vợ của nó đó, mà nó chửi xiên chửi xéo qua tới bên mình, nếu mà không có nghe pháp của Phật có gì tức dữ lắm. Không nghe pháp của Phật nổi sân gì lắm. Không nghe pháp của Phật á là đuối lắm. Ở chung mà ở chung nhà của nhà, kể với con gái, không có gì nó chửi xéo qua, nó chửi hoài, nó không chửi vợ ha, mà là không biết cái đứa nào mà nuôi mày, mà mày sao mày ngu quá vậy vợ ơi, được ha. Bắt đầu mình biết cái đứa này rồi phải không, đang ngồi đó nó nhậu xỉn về nói vậy không, nó chọt kiểu đó không à. Mày mất dạy quá à. Tại nhỏ lớn ba má nó không dạy nên gọi là mày mất dạy, cứ chửi vậy không à. Quý vị chịu nổi không? Do đó mà mình chịu nổi, làm cái gì để chịu nổi? Cái gì dùng pháp Phật để chịu nổi. Đức Phật dạy nhân quả nghiệp báo. Hồi xưa mình không chửi người ta, giờ cũng đâu có người để chửi mình, phải không? Đây nhân quả thôi, nhân mình gieo mình phải trả thôi. Mượn nợ người ta muốn giật hoài sao quý vị? Nên á, một việc ác là một tờ giấy nợ, nó đòi từ từ, nó thấy từng tờ ra nó đòi nè. Nó chửi mình, nó mắng mình, nó hành, nó hạ mình, không có gì. Tu theo Phật bình thường, nó không sao chứ. Trả nợ trả càng nhiều quá, có gì xé càng tờ giấy nợ càng nhiều càng khỏe. Ai chửi càng nhiều càng mau hết nợ. Ngồi đó ai chửi câu niệm Phật, câu chửi nhanh niệm Phật nhanh, chửi Phật chậm niệm Phật chậm, nhà niệm tâm á. Nó chửi lại là độ thứ ngu, mình Nam Mô Di Đà Phật. Nó chửi liên tục mình niệm liên tục, nó chửi la phan mình niệm la phan. Vậy thôi nha, không sao chứ nha. Quan hỷ quan hỷ. Như vậy thì chính cái quan hỷ của mình là mình khai tâm mở trí được, mình nghe pháp nhà Phật, mình thẩm thấu cái trí tuệ bát nhã, nhìn thấy được các pháp tương quan, nhìn thấy được nhân, thấy được quả, thấy được nghiệp, thấy được báo. Và Đức Phật dạy chúng ta phải phát huy tứ vô lượng tâm, đó là cái tâm mà nó không còn giới hạn. Còn cái tâm giới hạn á là tâm vọng, nó vui buồn hờn giận ghét ghen, đó là tâm giới hạn, nó có còn có mất theo nó làm chi, nó mệt lắm. Cái gì tâm vọng mà, tâm vọng nó dính tới ái kiết sử, theo nó mệt lắm. Theo vui, theo buồn, theo hờn, theo giận chi, giữ tâm tĩnh lặng thôi gì. Chúng ta từ bi hỷ xả, từ bi là thương yêu cứu khổ chúng sanh. Hỷ xả là quan hỷ tha thứ cho tất cả các loài chúng sanh. Xả ra khỏi trong tâm mình những cái chấp thủ như là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Cái đó là trên cái từ ngữ thôi. Nhưng mình hiểu trong thế gian là đừng có giữ gì trong tâm. Tại sao ta không giữ trong tâm? Giữ chỉ làm hại mình thôi chứ không có làm được gì hết. Dẫn đi trong nẻo sanh tử luân hồi. Giữ có lợi thì giữ, còn giữ làm hại mình giữ làm chi? Nên người có trí là giữ những cái gì có lợi thôi quý vị, không có giữ những cái có hại. Giữ tâm hận thù. Thầy, con thù ông chồng con cho tới chết. Đó, giữ đi, giữ cái đó đó. Nào, nó giữ đó rồi chết đi. Chết đi ổng phương trời, mình phương trời. Cái tâm thù hận đó đi đâu quý vị biết không? Nhân của địa ngục đó. Tại vì mình thù bao giờ mình cũng sân hết trơn á. Mà sân á thì mình làm ác, mà làm ác mình bị đọa vậy thôi ha. À, biết không? Đó, mình giận ai cái một mà là mình muốn tàn sát người ta rồi. Quý vị không? Trước hết tàn sát trong ý. Cái thứ hai nữa, tìm mưu tính kế để mà là làm cho họ thiệt hại. Do đó mà cái tâm ác cực kỳ. Nên khi chúng ta tu tập cắt bỏ những cái đó ở trong tâm đó là dùng là pháp của nhà Phật, tức là giáo lý của nhà Phật. Nên trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn ở kinh Di Giáo, cái gì thì theo hỏi rằng là sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, chúng con biết lấy ai làm thầy để chỉ bảo dạy bảo cho chúng con? Thì Đức Phật nói là các con hãy lấy pháp và Ba La Đề Mộc Xoa làm thầy. Pháp là gì? Pháp á có nghĩa là những lời dạy của Đức Phật. Ba La Đề Mộc Xoa là gì? Ba La Đề Mộc Xoa tức là giới luật của nhà Phật. Hai cái đó làm thầy thôi chứ không ai làm thầy nổi ở dưới thế gian này. Bậc khai đạo, bậc hướng đạo, bậc dẫn đạo là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bậc khai đạo là gì? Là mở ra cánh cửa đạo. Bậc hướng đạo là đưa tâm chúng ta hướng về nẻo sáng suốt. Có gì? Bậc dẫn đạo là nắm tay chúng ta đi. Đi về con đường giải thoát giác ngộ. Ai có khả năng đó? Người có khả năng đó chính là Đức Phật. Bậc khai đạo, bậc hướng đạo, bậc dẫn đạo. Còn tất cả những người trên thế gian chẳng qua là hỗ trợ cho mình thôi, chứ không có khả năng là khai đạo, không có năng hướng đạo, không có khả năng dẫn đạo cho mình. Người ta có dẫn cũng dẫn trên con đường của Đức Phật đã định sẵn thôi, chứ không ai chế ra được một cái khác để mà dẫn chúng ta đi. Tại sao? Tại vì cái đích đến người ta chưa đến, người ta biết đường đâu dẫn, không có gì. Nên mới hôm qua, hai bữa trước nè, có một cái email gửi lại cho chùa của chúng tôi. Có gì vậy nè, biết phải Phật tử không mà cái giọng điệu nổi sân dữ lắm, sân ghê lắm, chẳng phải gửi email mà mình đọc lên thấy sân chổng á. Quý thầy không có chứng đắc gì hết mà đi giảng pháp, giảng pháp lý luận không, tức là cái câu văn không có gì, ghê gớm lắm, làm ghê gớm lắm. Làm như vậy á là lu mờ Phật pháp, làm gì phá hủy chánh pháp. Người ta chứng đắc người ta mới đi giảng. Không chứng đắc giảng rồi cũng không ai chứng đắc, lẽ pháp Phật không ai biết, nó kẹt chỗ đó phải không? Mình cũng công nhận lên đó lại quý thầy không ai chứng đắc hết. Cho anh trả lời: mô Phật, thầy nào nói có thầy. Ở trên thế giới này giáo hội tăng già tăng ni nhiều người chứng đắc quá lắm, muốn biết không, dẫn đi cho nhìn cho thấy mấy người chứng đắc. Mấy người chứng đắc ta ẩn ở lâm sơn tùng cùng cốc ở trọng á, có vô chưa? Quý vị vô rồi nào mới dám nói nè. Cư sĩ thôi, ngồi thiền 8 tiếng đồng hồ, 12 tiếng đồng hồ, nói pháp như mây như gió luôn. Quý vị, mà ta không có ra tiếp xúc với ai hết trơn á, mình chưa gặp mấy người đó đâu, gọi là cao thủ võ lâm là chưa gặp đâu. Mình ra mình gặp á, ở ngoài chợ đời mình gặp á, quý vị, cái đó là tùm lum hết, nhiều lắm. Người tu thiệt, người tu giả, rồi người tu đắc, người tu không, nó nhiều. Quý vị, nói là hiền, nói là không biết cái xưng hô gì đâu, biết nam biết nữ đâu, đâu xưng tên danh họ đâu, bởi vì mình không biết xưng hô làm sao nữa. Mình nói ngang ngang vậy đó, là nói là các thầy, nói thầy nào có thầy, chứ đâu mình nói quơ vậy là coi chừng mình là bị đọa đó nghe, đọa sâu đó nghe. Mình phán vậy là không được. Thầy nào có thầy, nói thầy này nè, chứ chứng đắc để giảng nè, ví dụ vậy đó thì được. Còn nói là tất cả các thầy giáo hội tăng già trên thế giới này, coi chừng mình nó bị sụp hố đó, sụp hầm đó, mình chưa có gặp đâu. Có gì mình chưa gặp đâu, những gì người ta chứng đắc. Có gì đời nào mà không có các vị chứng đắc, ít mà thôi chứ không phải là không có chứng đắc. Còn các vị Bồ Tát quay lại độ sanh hơn chị, vô số vô biên, Phật Thánh Tiên lẫn lộn hồng trần. Có gì các vị Bồ Tát vô số vô biên. Do đó mà ông ta đừng có vội. Nói đó nghĩa là gì? Mình giỏi lắm mình biết chơn đó. Ý vậy thôi chứ không có hết chơn cái gì. Ý là mình giỏi chứ không biết chứ. Nói thật ra trên thế gian này cũng học tu thôi, không ai giỏi gì hết, mà tu mà giỏi làm gì, không có gì. Nên á, quý thầy đi lại chia sẻ giáo pháp cho quý vị cũng từ trong kinh sách hiểu được nhiêu chia nhiêu, tu được nhiêu giúp nhiêu, vậy thôi, với cái tấm lòng của một người con Phật, anh nhiều em tiếng thôi. Quý vị, người trước nâng đỡ người sau, anh nhiều em tiếng trên lộ trình của chư Phật, chư Tổ, Tổ Tổ tương truyền để lại thôi, chứ người ta đâu nói chứng đắc gì đâu. Quý vị thấy không? Vậy mà có người lại nói chứng đắc nha, cũng có email nó gửi lại. Quý vị, thầy chứng đắc tầng thiền định số mấy, chứng đắc quả thánh nào? Cái ông nói là không có tầng nào hết á, tu hành mà nói dốc. Mình nói không có chứng đắc quả thánh nào chừng á. Cái người đó không biết nam nữ nữa, gửi email lại tu hành mà nói dốc, có nghĩa là nói mình chứng đó, không có gì chứng á, mà không chịu nhận. Bởi vì không chứng cũng bị nói, mà bây giờ mình nói không chứng cũng bị nói, cũng ép cho chứng. Còn người kia thì nói không chứng, nên nói thế gian suy đi nghĩ lại cái gì, mình ngồi mình cười thị phi hết á, trên thế gian thị phi hết á. Giống như á là hai cha con đi mua ngựa thôi à, nó kể câu chuyện rồi đó, chứ thấy không? Hai cha con đi mua ngựa đi về nha. Ông già thì thương con, cho con cởi ông già dắt ngựa đi vô làng. Ta chỉ ta, con bất hiếu, con bất hiếu, con bất hiếu. Ông già dẫn ngựa, con cởi lưng ngựa, không biết này là làm ăn không có khá nè, này nó bất hiếu nè. Có gì nghe vậy đó, ông già ta sợ người ta nói con, mình già mới kêu xuống, thôi con xuống con dẫn đi, ba lên cởi cho. Ông già cởi đi vô cho trong, có gì ta nhìn cho. Ông già không biết thương con, ông sát như ác nhân sát đứt nhỏ chút xíu thì bắt dẫn ngựa ngồi, mình ngồi trên lưng ngựa chiếm chệ trên đó. Rồi ông quản hồn quản gì á, có gì ông kêu là thôi hai cha con mình lên cởi con. Hai cha con lên cởi đi vô chồng lên. Ở nhà này nhà không có tu nè, con ngựa người ta nhỏ xíu vậy mà hai cái thân mập vậy mà nện lên trên ngựa người ta, quăng cái bụng xuống luôn à, vậy mà coi được vậy đó, ác nhân sát đứt chưa. Không có gì, hai cha con quản hồn quản gì á, hai cha con, ông cha thì dẫn ngựa trước, con đi sau, cho ngựa đi không. Vô trong ta cười ta là trên thế gian này không có ông nào ngu bằng, nhà này có ngựa không biết cởi. Trên thế gian này ngu dễ sợ luôn, có ngựa mà không cởi. Thấy chưa? Do đó mới đầu mình nghe mình cũng thấy mình cũng buồn buồn nha. Nhưng mà mình nghe qua rồi suy nghĩ lại, thôi trên thế gian này làm sao mà ăn ở được lòng người, hết được lòng người, phải không? Nên mình trong gia đình mình cũng vậy, trong đời sống tu hành mình cũng vậy, đừng giận đừng buồn gì ai, chứ mình biết được vậy đó. Trên thế gian là thị phi thôi, thế gian pháp à, thế gian pháp nó có thành có trụ có hoại có không, có sanh có lão có bệnh có tử, có còn có mất, có nghiệp có duyên, có ân có quán, có nhân có quả, có luân hồi, có sanh tử. Có gì thì có thị phi phiền não, phải không? Nên tu rồi từ bi hỷ xả bỏ ra nhẹ nhàng thanh thản, có gì rồi bỏ ra, cắt ra, gọi là cắt những cái kiếp sự từng có trói buộc xung quanh mình, nhẹ nhàng tươi như hoa nở vào trong 10 giờ là qua 10 giờ, như quỳnh hương nở 12 giờ đêm, như hoa sen nở 4 mùa. Thấy chưa? Do đó mà ta tu tập, có gì ai nói biết đây là thị phi, rồi dùng trí tuệ bát nhã để quan sát những cái đó. Nên nếu lỡ có giận lên, hít hơi thở dài, mình dùng pháp của Phật. Hồi nãy chúng ta đang nói tới là pháp Phật dạy, còn giờ tôi nói pháp môn khai tâm. Pháp môn khai tâm là bây giờ ông tu thiền, tu tịnh, tu mật, hay là tu cái pháp nào, lấy pháp đó để chúng ta ngăn chặn các cái dòng phiền não, hóa giải các dòng phiền não. Bây giờ ông tu niệm Phật, phải không? Lấy niệm Phật hóa giải. Gặp đồ mình tham quá, bắt đầu mình niệm Phật. Đang lúc niệm Phật không bao giờ dám ăn cắp trộm ta. Quý vị thí nghiệm đi thử. Mình thấy này đẹp quá nè, mình tính ăn trộm. Bắt đầu mình niệm Phật đi, niệm liên tục đi. Không có ông nào mà đang niệm Phật mà dám lấy cái ăn trộm chứ không? Không có ông ăn trộm nào vừa niệm Phật vừa ăn trộm chứ không? Có gì tin không? Giờ mình tham lam quá, mình muốn ăn cắp đồ ăn trộm của người ta. Bây giờ đỡ nha quý vị. Hồi cái chừng mười mấy năm trước đó, đi tu kiểu này là mất đồ đó. Thiệt đó, mất áo chàng nè, mất nhẫn, mất chuỗi, mất tiền. Nhưng giờ không còn nữa, tao biết pháp rồi, hồi đó tao không biết. Thấy gì thích cái chiều theo cái tấm tham của mình á, của bạn bè đây nè, ngủ trưa đó, lẹn cắp hoặc lên, nói chung có chân nhưng giờ không dám nữa. Có gì, đâu phải đâu, mình tính đâu không ai thấy quý vị, quỷ thần ta thấy, chư thiên người ta thấy, hộ pháp thấy, quý vị Bồ Tát thấy, chư Phật thấy, còn con người không thấy thôi, chứ còn tất cả đều thấy hết. Mình nhìn qua nhìn lại, mình lẻn lẻn lẻn lẻn, mình tính chớp tính chợp, người ta con người không thấy, còn tất cả đều thấy. Từ ra là hương linh cũng thấy nè, quỷ thần cũng thấy nè, Bồ Tát cũng thấy, vân vân, chư Phật cũng thấy, mười phương chư Phật đều trông rõ ràng, đâu phải nhìn làm trong lùm trong bụi là che lợi người ta không thấy đâu. Quý vị, mười phương chư Phật đều trông rõ ràng, quý vị, xung quanh mình có bủa dây thần thánh xung quanh, làm sao không thấy được. Do đó có làm gì làm á quý vị, mình nhìn lên có thần thánh xung quanh không? Không có thần thánh hả làm, không có chư Phật hả làm, còn có thôi đi, dừng lại đi, stop here please, dừng lại đi nha. Nên á, chúng ta tham quá, dùng pháp Phật, ta niệm Phật lên mà ta thấy tham quá, hít hơi thở dài ta niệm Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, chôm chôm được. Thế tình đó, đang niệm Phật chôm được quý vị. Nên mình muốn làm ác gì mình niệm Phật đi quý vị, mình Phật làm ác không có được, nhất là người tu hành mình á. Đâu có gì thử cái cơ muốn làm ác gì đó mình á. Bây giờ mình giận cái cô này quá, chút xíu mình ra mình đâm lủng cái bánh xe nè, đang cầm cái kim tính đâm lủng xe vô là mình cứ niệm Phật Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật. Đâm không có nổi. Nếu vậy mình muốn đâm là mình phải dừng câu niệm Phật mình mới đâm được. Còn mà đâm lủng bánh xe người ta đang á, là đâm là không bao giờ mà niệm Phật mà đâm được chứ, có gì tin không? Đó. Nên cái chiêu này hay lắm nha, mấy đứa nhỏ mà bị bà nội đồ đánh á, kêu con niệm Phật, để đang đánh niệm Phật lớn lên là không có sao chứ, có gì. Vậy mà làm hiểu nghiệm nè, bữa trước con bé đâu có 3 tuổi hả, mới đi xuống chùa nè, nó niệm tại chùa luôn nè. Có gì nó chạy giỡn chùa đó. À, cái bà nội giơ cái tay lên, nó đánh vừa vô mông vừa giơ tay lên, nó Nam mô A Di Đà Phật, đứng màn hình luôn, không dám đánh. Nó có gì thấy chưa, cái là mày sao hay vậy, nó biết niệm Phật là cũng thầy không, hỏi thầy không vậy, coi đĩa thầy đó. Nên mà ba má nó dạy nó đó, ba má nó dạy là bà nội mà mỗi khi nổi sân giơ tay lên đánh con niệm Nam mô A Di Đà Phật là hết hà. Vậy mà nó niệm rất quen luôn á, bà giơ lên cái Nam mô, đứng lại khe Nam mô A Di Đà Phật, mô Phật, chừng nào bà bỏ tay xuống chợ dẫn tiếp. Vậy thôi, hiệu nghiệm ghê nha. Nên mình cũng vậy quý vị, mình muốn làm ác, mình muốn chửi người ta, muốn mắng người ta, mình cứ niệm Phật liên tục đi. Nên nói ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, dẫu ta thiếu bạc thiếu tiền, trong lòng đã hết não phiền ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không mau mật niệm sao tìm không ra. Nên mình niệm á liên tục Nam mô Di Phật. Nên có nhiều người nói là Nam mô Di Đà Phật giống hệt như gọi ngàn tèo tí vậy, là sẽ làm sao thành Phật khác đó. Quý vị, có người ta dám nói vậy đâu quý vị. Nó niệm tới cái tên của người ta, niệm tên người ta. Có một cái bài viết mà mình nghe mình cũng buồn, không biết phải trong Phật giáo viết hay ngoài viết, là niệm đến tên là bất kính. Và niệm tên cũng như kêu tèo tí thôi, có nhầm gì đâu. Dữ lẽ tèo ơi tèo ơi tèo ơi tèo ơi, cái đắc đạo. Người ta dám nói vậy đó không quý vị. Rồi niệm tới tên người ta là bất kính. Bây giờ ví dụ như ông ba của mình, tên ông hai đi, không lẽ mình nói là hai ơi hai ơi hai ơi hai ơi, mình bất kính chưa? Này không hiểu nha. Dạ quý vị, tên phân tích nguyên cái bài ra vậy đó, để người ta bài bác. Đó, nhưng không phải vậy quý vị. Đức Phật không phải là tên của Phật, đó là cái công hạnh tu hành của Ngài. Để mà cái tên đó chính là công hạnh tu hành của Ngài, chứ không phải là cái tên tục của Ngài. Hai đó nó khác nhau nha. Đó, quý vị, bây giờ ví dụ như Quan Âm Bồ Tát như thế nào Quan Bồ Tát, Thích Ca Mâu Ni như thế nào gọi là Thích Ca Mâu Ni. Phật học giáo khoa thư search Google đi, chúng ta lên Google gõ là Quan Âm Bồ Tát, enter, cốc nó hiện lên nguyên cái màn hình. Hỏi tại sao gọi là Quan Âm Bồ Tát? Quan Âm Bồ Tát là một vị phát tâm Bồ Tát giác ngộ chúng sanh hữu tình, Bồ Đề Tát đỏ, ở nơi đâu có chúng sanh đau khổ thì quán sát âm thanh kêu cứu chúng sanh, mình đến cứu khổ chúng sanh, nên được thế tôn lên là Quan Âm Bồ Tát. Thích Ca Mâu Ni là gì? Thực ra Thích Ca Mâu Ni ngài là Thái tử Siddhartha hoặc là Tất Đạt Đa, không có gì. Nhưng mà khi tu thành Phật là thật Phật Thích Ca Mâu Ni, sao không gọi là Phật Sĩ Đạt Ta? Mình mới suy nghĩ tại sao Nam Mô Sĩ Đạt Ta Phật. Tại ngài là Sĩ Đạt Ta, ngài tu thành Phật là Phật Sĩ Đạt Ta chứ sao Phật Thích Ca Mâu Ni ai đặt cho ngài? Không có gì, bây giờ là mình mới tìm, mình truy nguyên ra ai đặt cho ngài Thích Ca Mâu Ni. Sách nào, kinh nào có nói câu đó không? ai đặt tên cho ngài, hay là ngài tự xưng ta đây là Thích Ca Mâu Ni, vân vân. Ta phải xem lại điều đó quý vị. Đó là Thế Tôn đó. Thế Tôn tức là thế gian tôn xưng lên, nên gọi là Thế Tôn. Thế Tôn là thế gian tôn xưng ngài lên. Thích Ca Mâu Ni, mình Phật học giáo hoa thư nó là năng nhân tịch mặc. Năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu. Cái đó là từ chữ Hán. Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca là năng nhân, năng là năng lực. Năng lực là gì? Là sức mạnh cắt bỏ tất cả cái kiến sử thế gian này, nên ngài có cái năng lực. Bỏ trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngài rời khỏi hoàng cung đi ra. Đó là năng đó. Nhân là gì? Lòng từ bi. Từ bi là thương yêu cứu khổ chúng sanh, đó là lòng từ bi của ngài đó. Nên ngài nhìn thấy người ta già, ta bệnh, ta chết, nên ngài từ bi, ngài thương yêu để ngài về ngài cứu khổ các vị đó đó. Như vậy thì đó là năng nhân. Tịch mặc là gì? Tịch bất vi khổ não sở động. Thế gian rất là khổ não, nhưng ngài không có động tâm của ngài, có nghĩa là ngài vào kim căn định đó. Mặc bất vi phiền não sở nhiễu, tức là vui buồn hờn giận thế gian không nhiễu hại được tâm của ngài. Do ngài đã tịch tịnh an nhiên nên gọi là Thích Ca Mâu Ni. Nên Thích Ca Mâu Ni không phải là tên tục mà là công hạnh tu hành. Nên mình niệm tới Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là đang nhắc tới công hạnh tu hành, công việc Phật để tu thành Phật, để thế gian hướng về đó mà tu, là bậc mô phạm. Có gì? Kính lại Phật từ bi hỷ xã. Có gì? Thương cho chúng sanh nên xuống trần ai này để độ thế. Có gì? Nên từ đó chúng ta hiểu được điều đó. Nên niệm tới danh hiệu của Phật không phải là niệm tới Nguyễn Văn Tèo, Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B như người ta nói là không phải, mà chúng ta đang niệm tới một bậc giác ngộ, một công hạnh tu hành. Nguyễn Văn Tèo đâu phải là công hạnh tu hành đâu, mà những Nguyễn Văn Tèo là Nguyễn Văn Tèo đâu phải công hạnh tu hành, đó là tên tục của một người. Còn này Thích Ca Mâu Ni là năng nhân tịch mạng, A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Quan Thế Âm Bồ Tát là quán sát kêu tiếng kêu cứu của thế gian, âm thanh kêu cứu thế gian mà đi đến cứu khổ cho chúng sanh. Đó là công hạnh tu hành của các ngài và công hạnh độ sanh của các ngài, chứ đâu phải là tên tục đâu mà nói là niệm tới đó. Như niệm Nguyễn Văn A, niệm Văn B làm sao đắc. Đang niệm tới công hạnh tu hành các ngài, tán thán công đức của chư Phật thì gieo duyên lành nhà Phật trong phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, phẩm thọ ký, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật, quy y Phật, tán thán chư Phật, là 6 nhân duyên lành để tương lai sẽ được thành Phật. Đó, mình thấy không? Như vậy chúng ta niệm tới danh hiệu của Phật có nghĩa là niệm tới công hạnh tu hành của vị Phật, vị Bồ Tát, để mà nương vào đó, theo đó, học theo đó là bậc mô phạm để ta thành Phật ở trong tương lai. Như vậy nó chứng đắc là ta vượt qua những cái phiền não. Chứng đắc ở dưới thế gian này, người có ở tại gia là có 3 quả vị chứng đắc có khả năng ta chứng đắc được. Đó là sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Nhưng ta chứng đắc tới A-na-hàm trong kinh nói đó. Tại vì mình còn gia duyên ràng buộc, dầu sao cũng còn dây ái kiết sử trong tâm nhỏ. Nếu ta còn ở bên ngoài không phải là người xuất gia. Ở xuất gia đây là phàm xuất gia giả, thế xuất siêu vương, thân hình dị tục. Xuất gia có nghĩa là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, Phật học phổ thông Nguyễn Hai. Như vậy thì chứ không phải là xuất gia là đi vô chùa. Bởi vì phần rõ hạn này nha. Xuất gia mà để đắc tới quả A-la-hán là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, thì người đó mới có khả năng chứng đắc được tứ quả. Chứ không phải xuất gia là vô chùa. Vô chùa là vô chùa, còn xuất gia là khác. Xuất gia là xuất thế tục gia, là rời khỏi nhà thế tục, có thể sống chùa, có thể sống bụi cây, gốc cây, có thể là sống trong am, trong cốc, trong hang đá, vân vân. Nói chung là không còn ở trong nhà thế tục, gọi là xuất thế tục gia. Bởi vì cái thứ hai nữa, xuất thế tục gia là phải cạo tóc, phải mặc đồ, thân hình dị tục, theo quy sơn cảnh sách Đỗ Linh Hụt. Và là xuất phiền não gia. Phiền não là vui buồn hờn giận ghét ghen, là căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi ác kiến. Tì phiền não là phú não tật sang kiêu cùng xỉm hại, rồi giải phóng vật vô tàm vô quý bất chánh tri gì đó, vân vân. Mình xem trong là di thức học. Như vậy thì gọi là xuất phiền não gia. Còn xuất tam giới gia là tâm mình hướng về ba cảnh giới dục sắc và vô sắc. Không cái gì tâm thoát ra khỏi ba cảnh giới, người đó mới thật sự xuất gia, mới đắc được quả A La Hán. Chứ không có nghĩa là xuất gia là đi vô chùa. Nên á quý vị, có nhiều người la má con nay 80+ tuổi rồi, con xin cho má con xuất gia rồi về nhà tu để gieo duyên lành với nhà Phật. Gieo duyên lành nhà Phật không phải nằm chỗ đó. gieo duyên lành ở nhà Phật, để muốn được người xuất gia, tâm ta phải hướng tới xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, tâm hướng tới đầu tiên gốc đó. Và sáu cái duyên lành thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật và tán thán chư Phật, sáu nhân duyên lành, và đồng thời hộ trì chánh pháp của nhà Phật. Đó, có gì nhất là chúng ta hỗ trợ cho tăng ni tu hành không có phá hòa hợp tăng, và hỗ trợ cho tăng ni tu hành bằng vật thực, bằng am, bằng cốc, bằng tài chánh vân vân, để hỗ trợ và tán thán những người tăng ni tu hành tốt, và giúp đỡ những người nào phạm lỗi lầm, chứ không phải chúng ta mạt sát mà đi nói xấu đâu. Đó, có gì người nào đi nói xấu tăng ni không còn phước làm tăng, không còn phước làm ni nữa, mà ta giúp đỡ, ai không có sai, ai không có sai chứ không có gì, nhưng mà ta với cái tâm giúp đỡ, ta vượt qua những cái sai đó, thay vì người này sai đi, ơi thầy sư cô đó làm gì vậy nè, ông thầy đó làm gì vậy, đi học cùng làng cùng xóm chứ không có gì, là mất uy tín người ta chứ, không còn cơ hội nào người ta phấn đấu nữa. Mình phải tìm cách mình giúp người ta vượt qua xấu, người ta sám hối, người ta bỏ nó, ta vượt lên, khuyến khích cho người ta tu tập lên, không có gì chứ nó đâu đi mạt sát ta rồi đăng báo rồi đùm là không có gì, để làm gì. Cái đó là ông ta nói mà không có gieo duyên lành. Ở đây chúng ta không ủng hộ cái đó, nhưng mà mình giúp người ta vượt qua để tu hành tốt, cái đó mới là cái tôn chỉ của nhà Phật, chứ không phải là mình hạ người ta xuống trong khi người ta té xuống nữa. Dần dần mấy cái đó là, nhất là người Phật tử ở bên ngoài đời mình không nói, nhưng là người Phật tử mình phải suy nghĩ một chút xíu, để sao cái kiến, tức là mình đừng có phá kiến. Phá kiến có nghĩa là cái chung á. Ví dụ như mấy quý thầy mặc áo vàng, có gì thấy không, có người ta tung lên mạng ông thầy ông hát karaoke nhảy quay lên mạng đó, có gì cái người ta nói mấy ông thầy vậy vậy, thấy không, phá kiến. Đâu phải ông thầy nào cũng vậy, con ông đó có gì mà ta nói chơi mấy ông thầy khác vậy, là thấy không, tội chưa, tội lỗi không, đâu phải vậy đâu, người ta muốn phá đó người ta làm vậy. Chứ cái gì đó chưa chắc phải là ông thầy nó, nhầm khi ông mặc áo vô sao, ông lấy cái áo vàng mặc vô, ông nhảy nó không muốn phá sao, cái người khác muốn phá đạo Phật ta làm gì sao. Mình á, vậy cái Phật tử mình á copy xe chia người này chia người kia coi hình ảnh đó, mà biết đâu có phải vậy không, nhầm khi người ta muốn phá, người ta mặc áo vàng vô vậy đó, có gì người ta phá mình chơi cho vui vậy đó. Nên có những cái đó, có gì chúng ta bình tĩnh xem xét lại, dầu cho có thật đi nữa thì chúng ta cũng phải tìm cách giúp đỡ đó, cho người đó tu hành vượt qua tội lỗi của mình, sám hối, vượt lên nhà Phật luôn luôn từ bi hỷ xả. Quý vị ở đây chúng ta không ủng hộ, dứt phát không ủng hộ, nhưng quý vị chúng ta dùng trái tim của nhà Phật, cái tâm của nhà Phật, quý vị chúng ta xử lý các cái vấn đề trong tình thương yêu và giúp đỡ cùng nhau tiến bộ. Chúng ta ý nói trong này thôi chứ không phải là mình là đồng tình với những hành động đó, là không phải. Nhưng mà ở đây chúng ta nói là tình thương yêu và giúp đỡ cùng nhau mà vượt khó vươn lên ở thế gian này, không ai là thánh cả. Quý vị cũng đang tu tập hết đó, người tu tập cao, người tu tập thấp, có người lỗi lầm, có người không lỗi lầm, anh nhiều em tiếng giúp đỡ lẫn nhau. Phật tử mình cũng vậy nè, người ta tu sai hoặc ta tu còn nổi sân, mình tìm cách vượt qua giúp đỡ người ta, tâm sự khuyên răng chứ không phải đi hôm đó là tu cái gì thôi, tu cái gì ngày nọ chỉ vô mặt người ta xỉa vô. Cái gì vậy đó thì mình không phải mình mà còn xỉa cái đó nữa thì người ta sai cái này mình sai cái khác, thấy không? Nên có những người nói trời, nhìn ông đó thấy nổi nóng lên làm bậy không mà đi kinh hành đi bước chân bậy không mà thấy nổi nóng, ta mới có bước chân tầm bậy thôi nhưng tâm ta vẫn tâm thanh tịnh, còn mình nổi nóng tâm mình mất thanh tịnh, mình thua người ta rồi, thấy chưa? Nên tôi thường nói ví dụ như ông thái giám ông hại ông gia chánh ở trên phim đó, cái tâm của mình muốn mong là người nào đó giết ông thái giám đi. Dần người ta mới hại ông gia chánh thôi chưa giết, mà ở đây mình muốn giết người ta, mà vậy mình nói mình đúng á. Cái gì mình còn nặng hơn ông kia nữa, tâm mình còn ác hơn ông hay thái giám. Ông thái giám mới có hại ông gia chánh thôi, còn ở dưới này mình muốn ông nào đó xuất hiện giết ông thái giám cho rồi. Ví dụ vậy đó, giỡn hình với ăn trộm chó, ta ăn cắp con chó, mình giết cái người ăn trộm chó, vì mình nói mình đúng, nói nhỏ nhỏ thôi. Cái gì người ta mới giết con chó, mới bắt chưa giết. Cái gì mà mình nói giết người, hai đứa nói khác nhau. Nên nói gì vậy đó quý vị, chúng ta nói trong phạm vi của Phật tử mình thôi, chúng ta không nói ở ngoài thì ai làm sao làm. Quý vị mình không ủng hộ cũng không chống đối, nhưng mà trong Phật tử mình nhìn lại trong cái nhân quả của nhà Phật, nên chứng đắc là chứng đắc trong ba cái quả vị thánh cho tới quả vị tứ thánh quả. Cái gì mà người chứng đắc được tứ thánh quả, người đó phải thật sự là người xuất gia đúng nghĩa và tu tập tinh tấn thì thời gian dài tùy duyên mà có thể chứng đắc tứ thánh quả. Nhưng mà sơ quả, nhị quả, tam quả, người chứng đắc tứ thánh quả vĩnh viễn không còn đọa vào trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chỉ ở xuất hiện ở cõi người và cõi chư thiên tu hành đắc quả A La Hán và đắc cao hơn quả vị Bồ Tát vân vân, dài lên mà thôi. Cái thứ hai nữa là vãng sanh. Vãng sanh là gì? Vãng sanh có nghĩa là sanh về các cảnh giới an lành mười phương chư Phật, tức là chư Phật lập quốc độ, đó là vãng sanh. Có người nhá là vãng sanh không có chứng đắc gì hết, gọi là đới nghiệp vãng sanh, còn nghiệp còn tâm phiền não, nhưng mà do cố gắng tu hành hướng tâm về chư Phật cầu vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, trước khi chết nếu người đó niệm từ một niệm cho đến 10 niệm, từ 1 ngày cho đến 7 ngày trong kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật và Tịnh Độ Ngũ Kinh, thì nói tới điều này, nếu bất kỳ người nào trong thế gian này chán ngán cảnh giới Ta Bà, muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có chín phẩm đài sen, nơi đó có Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Đại Thế Chí và vô số những chư vị Bồ Tát tu tập ở nơi đó. Nếu người nào cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tu hành hàng ngày dùng câu niệm Phật để phá tan phiền não, dùng những hành động lành để hướng về hồi hướng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, trong lúc đó người đó nhất tâm bất loạn sẽ được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là lời hứa của chư Phật đó. Lời hứa thế gian á thì nhầm khi còn hứa lèo, nhưng chư Phật không bao giờ, chư Phật hứa đâu là đúng đó. Có vị nên ta mới nói là y như trong kinh. Nên ở trong kinh Dược Sư một cái đoạn ngạ nan nói là dầu mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói chư Phật nói ra không bao giờ thay đổi. Tại vì ngài nói ra trong sự thanh tịnh của thân khẩu ý, còn mình nói ra trong sự bất tịnh nên mình còn thay đổi. Bất tịnh thì nó ảnh hưởng tới vô thường thay đổi. Còn thanh tịnh, trí tuệ của nhà Phật á, là nó đã xuất thế gian rồi, nên trí tuệ thuộc về lĩnh vực xuất thế gian nên không thay đổi. Và trước sau cũng vậy, nên gọi là thường còn, nên pháp Phật từ trí tuệ của Phật nên gọi là thường pháp. Nà, còn ở thế gian này có sanh, có lão, có tử, có thành, có trụ, có hoại, có không, thì có còn, có mất. Nên ai á mà tin thế gian nhiều, tin Phật ít đó, có gì thì xin chia buồn đi. Nha, tin chồng không à, không tin Phật. Nha, một ngày nào đó thầy chắc con chết quá rồi, thấy chưa? Nên mình cảm thấy mình tin thế gian nhiều, tin Phật ít đó, có gì là mình biết mình tu không có vãng sanh được. Còn mình tu Phật nhiều, tin thế gian ít đó, cơ hội vãng sanh càng nhiều. Còn thế gian mình chỉ để nghe, để biết, để hiểu, để sống. Còn tin Phật hoàn toàn người đó chắc chắn vãng sanh. Cái gì? Nên á mà tin Phật mà không tin, tin thế gian làm gì? Vậy hứa mượn nợ mơ trả. Cái gì? Mượn giật luôn có đầu khổ. Trời ơi, khổ nghĩ niệm Phật. Ông chồng mình hứa nuôi là thương cả đời, tới thương giữa chừng có vợ bé nghĩ niệm Phật, nghĩ tu. Thấy chưa? Nên chúng ta thấy những cái thế gian vô thường, có còn có mất, nên nó có đến có đi. Quý vị mình quán sát nó đi nhẹ nhàng thanh thản, còn mình tu theo Phật, hướng tâm về Phật, tin Phật, cái đó mới trường tồn. Nên mình chuyển lòng tin đi. Mình chuyển lòng tin từ cái tin Phật, từ tin thế gian chuyển sang tin Phật. Mình chuyển từ cái hành động mình, những cái gì dính mắc với cái thế gian này gọi là thế gian pháp, mình hướng về xuất thế gian pháp. Xuất thế gian là trí tuệ, xuất thế gian là niết bàn, xuất thế gian là Tây Phương Cực Lạc, là cảnh mười phương chư Phật lập quốc độ. Tất cả những cái gì mà nó không quỷ quại thời gian gọi là xuất thế gian. Cái gì nó còn trong lực vô thường, còn là sanh tử dị diệt thành trụ hoại không, thì cái đó thuộc về cái thế gian pháp. Thế gian pháp liên quan tới nhân quả nghiệp báo, ân quán trả dây, thành trụ hoại không, nên nó không bền. Nên đừng đau khổ về nó nhiều nữa, đừng nắm bắt nó nhiều nữa, đừng có dính mắc nó nhiều nữa. Do đó ta xả từ từ từ từ, dùng cái đó để xả ra. Thấy không quý vị? Và tu cách nào tu, thọ giới nào, ráng áp dụng trong đời sống cái giới đó để mà tu tập. Thường thường mình chỉ thọ được năm giới thì mình áp dụng năm giới, càng nhiều thì càng tốt. Giới tại là hàng rào, giới là những việc không ác. Chúng ta không làm giới đó, không thực hành giới đó thì thực hành ác. Ví dụ sát sanh là ác, không sát sanh là không ác. Giới không sát sanh là thiện giới, sát sanh là ác. Do đó hồi nào giờ sát sanh, tâm sát sanh, tướng sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, vân vân, tất cả đó đều đi ra các cái pháp ác. Mà pháp ác thì chúng ta bị đọa, pháp thiện thì chúng ta nâng lên, pháp giác ngộ chúng ta giải thoát. Pháp ác á thì chúng ta bị đọa, pháp thiện á thì lên cảnh giới an lạc. Còn pháp giác ngộ là ra ngoài tam giới, chứng đắc được cảnh giới của Niết Bàn. À, như vậy thì giảng sanh, chúng ta chưa chứng đắc, chưa giác ngộ cũng có thể giảng sanh. Còn muốn chứng đắc giác ngộ thì tâm phải tu nhiều lắm. Muốn thành Phật thì thân này đâu dễ. Phải ra đi nơi bể rừng tàn, của tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu. Cầm ngậm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Ta tu á thì nói theo Chí Thích Ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Nên trong cõi thế ta muộn màng theo Phật, cuộc đời này còn mất xá chi. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trì danh niệm Phật thì việc gì nó cũng nên.